yêu không lối thoát, chương 68, góc truyện audio.com. Cúp điện thoại xong, Cao Lạc Thi không nói hai lời, đá một cái vào người Cao Ca. Lần này không một chút nể tình, đầu nhọn giày cao gót đá mạnh vào phần bụng mềm mại Cao Ca, đau đến trào nước mắt. Nhưng mà Cao Ca vẫn không rên một tiếng. Con khốn, Cao Lạc Thi mắng, trước đây không phải mày nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Sao hôm nay lại bị câm rồi? Nũng nịu gọi Tả Thừa Nghiêu mấy tiếng để hắn nhanh chóng đưa tiền chuộc người khó lắm sao? Mày thích ăn đòn lắm à? Mày nói xem mày có đê tiện không? Cao Ca ngã sấp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc nãy một tát kia của Cao Lạc Thi cũng là dùng hết sức, hiện tại cả nửa bên mặt cô đã sưng lên, loáng thoáng còn hiện ra năm dấu ngón tay. Cao Lạc Thi thấy cô như chó chết nằm trên mặt đất cả nửa ngày cũng không đứng dậy, không cầu xin tha thứ, không hiểu là có ý gì, à hùng hổ lại đá cô thêm một cái. Sau khi cảnh cáo Cao Ca và Mạnh Dao dẹp ngay ý định bỏ trốn, à quay lưng đi ra ngoài. Chờ Cao Lạc Thi đi xa, Mạnh Dao có chút hả hê nói với Cao Ca. Lúc nào rồi mà cô còn ra vẻ mạnh mẽ? Không biết lũ người cùng đường này với mấy kẻ điên là đáng sợ nhất sao? Bọn họ giờ hai bàn tay trắng có chuyện xấu gì mà không dám làm. Cô không nghe theo lời bọn họ, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Cao Ca gắng gượng ngồi dậy, dựa lưng vào tường, đau đến nỗi hô hấp khó khăn, cô chật vật nói. Tôi không muốn cầu xin Tả Thừa Nghiêu. Cô không sợ bọn họ giết con tin sao? Nếu như không có người đưa tiền đến để chuộc cô, nếu Tả Thừa Nghiêu không ra tay, có khi bọn họ sẽ giết cô đó. Cao Ca không muốn cùng Mạnh Dao thảo luận đề tài này. Đúng ra cô phải nói vì Tả Thừa Nghiêu hại chết mẹ cô đã không thể giết anh để báo thù cho mẹ, lẽ nào còn trông cậy kẻ thù đến cứu mình. Có lẽ cô nên ở trước mặt Mạnh Dao thừa nhận sự thật Tả Thừa Nghiêu vẫn luôn lừa dối cô, hai người họ mới thật là một đôi trời sinh, cho dù Cao Ca có cầu xin anh cũng vô dụng, bất quá lại biến chính mình thành một kẻ vừa ngu ngốc vừa đáng thương mà thôi. Bất kể là lời nào, cô cũng đều không muốn nói ra. Cô mang lớp mặt nạ kiêu ngạo, chỉ là lời nói ra lại nguội lạnh như cho tàn. Cảm ơn sự quan tâm của cô, mẹ tôi chết rồi, ba tôi cũng qua đời, giờ cả nhà chỉ còn mỗi mình tôi, có đôi khi tôi nghĩ lại, sống hay là chết thật ra cũng không quan trọng gì. Mạnh Dao nghe xong những lời này có chút xúc động, lát sau cô ta nói, tôi vẫn hận không thể khiến cô chết đi, không, chết còn chưa đủ, tôi muốn bao nhiêu đau khổ tôi đã trải qua toàn bộ đem trả lại cho cô hết thảy. Mạnh Dao, xin lỗi cô. Thật ra qua nhiều năm như vậy tôi nên sớm nói những lời này với cô. Xin lỗi đó là câu nói không biết xấu hổ nhất trên đời. Bởi vì xin lỗi có nghĩa là cô đã phạm sai lầm, đã làm tổn thương người khác. Lẽ nào cô cho rằng chỉ bằng một từ nhẹ nhàng như vậy mà tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Không, tôi cũng không trông mong cô sẽ tha thứ cho tôi. Câu nói xin lỗi này là tôi nợ cô nên tôi nhất định phải nói ra. Mạnh Dao, trước đây tôi thực sự không muốn làm như vậy, chỉ là tôi đã uống quá nhiều, rất nhiều chuyện là do ma xui quỷ khiến. Tôi thực sự không có cố ý, dĩ nhiên, bây giờ nói những lời này cũng bằng thừa, dù gì đi nữa cũng là tôi đã làm hại cô. Thế nhưng ông trời cũng không cho tôi sống yên ổn, lời nguyền của cô ứng nghiệm rồi, tôi bị báo ứng, bây giờ kết cục của tôi thế nào cô cũng thấy đấy. Tôi không rõ cô đã thống khổ đến mức nào nhưng có một điều tôi. Góc truyện audio.com. Chắc chắn, từ ngày đó tôi đã như sống trong tù rồi. Nghe Cao Ca nói xong, Mạnh Dao quay đầu về cửa sổ, không nói tiếp, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì. Cô cay đắng nói, Cao Ca, lẽ ra cô không nên xuất hiện trước mặt Tả Thừa Nghiêu. Nếu như không có cô, mọi chuyện đều tốt biết bao. Cao Ca trong lòng thở dài, nếu như có thể quay lại cô cũng ước gì mình chưa bao giờ yêu Tả Thừa Nghiêu. Thế nhưng số phận trêu đùa từ 20, 30 năm trước đã định đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Gánh trên vai biết bao oán hận, Tả Thừa Nghiêu luôn thận trọng lên kế hoạch trả thù, Cao Ca sao có thể tránh được. Nói đến đây rồi lại chẳng còn lời nào để nói tiếp. Mạnh Dao và Cao Ca không phải là bạn bè, nếu như không phải bất đắc dĩ bị nhốt chung một chỗ, các cô ngay cả một chút hòa khí cũng khó có thể giữ được. Vậy nên cả hai cùng yên lặng, giữa chừng, Khưu An Khiết và Cao Lạc Thi lại vào dòm chừng, đem đồ ăn đến cho các cô, nhân tiện để cho hai cô đi nhà vệ sinh. Có điều toàn bộ quá trình chỉ là thay vì chói tay của hai cô đằng sau lưng thì đem ra trước người. Sau khi cơm nước xong sẽ tạm thời cởi dây chói dưới chân ra, đợi đến khi đi vệ sinh xong lại tức tốc cột chặt lại. Trong lúc đó, có hai gã đàn ông cao to vẫn luôn canh giữ bên cạnh. Cao Ca và Mạnh Dao cho dù có chạy đằng trời cũng không trốn thoát. Chờ chói chặt hai người rồi, Cao Lạc Thi cười hì hì nói. Hai cô không cần chịu khổ lâu đâu, chúng ta đã thỏa thuận với Tả Thừa Nghiêu xong. Hiện tại hắn đang gom tiền mặt, ngày mai sẽ cùng giao dịch. Mạnh Dao vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, cô nói, mong là mấy người giữ lời, lấy tiền xong liền thả người. Cao Ca vẫn im lặng, không chút phản ứng. Cao Lạc Thi nhìn Cao Ca cũng không buồn tức giận. Có lẽ cô ả nghĩ tiền sắp tới tay nên cũng lười gây chuyện với Cao Ca. Cô ta nghĩ, đánh nó hai cái nó cũng không rên một tiếng, còn không bằng đánh một con chó, lại còn không kiếm thêm được đồng nào. Trước tát cô ta một cái tay cũng bị đau cho nên thôi đi cũng không cần phải chấp nhặt với thứ người không biết điều này. Trước khi đi cô ta giả vờ đau khổ nói, à tôi quên nói cho các cô biết, tôi cùng mẹ tôi thương lượng thấy nếu cứ như vậy cầm tiền rồi thả người thật không an toàn, ít nhất phải giữ lại một con tin trong tay, chờ chúng tôi trốn đến khu vực an toàn rồi mới thả. Có điều chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra đâu mới là chỗ an toàn. Thực sự là chuyện khiến người khác phải hao tâm tổn trí mà. Thật là khó chọn nha, hai cô đều cao giáo, xinh đẹp như vậy, nếu tôi mà là Tả Thừa Nghiêu thì đều luyến tiếc cả hai. Các cô nói xem, bây giờ phải giữ ai lại đây? Ai là người chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng Tả Thừa Nghiêu, có thể đảm bảo an toàn cho mẹ con tôi đây nhỉ? Hay là các cô tự mình bàn bạc chút đi, xem nên thả ai, giữ ai? Cao Ca không chút nghĩ ngợi nói, giữ tôi lại đi, thả Mạnh Dao ra. Cao Lạc Thi đang muốn châm chọc vài câu đã nghe Khưu An Khiết lên tiếng. Đủ rồi, Tiểu Thi, đừng có lắm lời với tụi nó, chúng ta còn nhiều việc phải làm đó. Tả Thừa Nghiêu giảo hoạt như vậy, ngày mai có thể thuận lợi lấy tiền hay không còn chưa biết được. Việc chính đương nhiên quan trọng hơn, nói mấy lời đả kích này chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển nhất thời sau khi ăn xong mà thôi. Cao Lạc Thi cũng thừa biết Tả Thừa Nghiêu không thể khinh thường được, ngày mai an bài thế nào cũng không được để xảy ra sai sót. Cô ả ngoan ngoãn cùng Khưu An Khiết khóa cửa, đi ra khỏi căn phòng nhỏ giam giữ con tin. Bọn, góc chuyện audio.com, họ vừa đi, Mạnh Dao đã nói, không cần ra vẻ vĩ đại, tôi không cần cô đổi chỗ. Không phải là ra vẽ gì cả, đây là tôi nợ cô, coi như trả lại cho cô toàn bộ. Mạnh Dao cười khẩy, Cao Ca cô đừng xem trọng bản thân quá, thả ai, giữ ai, không phải là do hai ta quyết định. Cô cứ kiêu ngạo như vậy, nghĩ rằng Tả Thừa Nghiêu sẽ chọn cô. Anh ấy đương nhiên sẽ chọn cô không cần nhấn mạnh, tôi tự biết. Tả Thừa Nghiêu đã từng nói với tôi, báo thù xong, anh ấy sẽ cùng mối tình đầu của mình sống bên nhau, vui vẻ hạnh phúc, anh sẽ xem cô ấy như công chúa mà cưng chiều. Mạnh Dao, tôi biết người anh ấy nói là cô, cho nên, ngày mai tôi sẽ cố hết sức để được giữ lại, tôi nói rồi, đây là tôi nợ cô. Mặc kệ theo ý cô như vậy có được tính là trả nợ hay không, hay là mãi mãi cũng không thể bù đắp cho cô được, tôi chỉ mong muốn cô có thể thoát khỏi bóng ma năm đó, không phải sống trong thù hận nữa, vì đứa không ra gì như tôi mà đau khổ. Không ngờ lời cô nói ra lại chạm trúng nỗi đau của Mạnh Dao. Vốn vẫn luôn bình tĩnh tự dưng Mạnh Dao lại trở nên tức giận. Cao Ca, cô muốn hết nợ sao, không có cửa đâu. Cô nợ tôi, cả đời trả không hết, cô không cần phải giả làm người tốt. Tả Thừa Nghiêu yêu ai, chọn ai là chuyện của anh ấy, không cần cô quan tâm. Có nghe thấy không, cô không có tư cách quan tâm đâu. Cao Ca cũng không biết mình chọc phải Mạnh Dao chỗ nào, để tránh gây thêm hiềm khích cô im lặng. Tất cả đều đợi đến ngày mai rồi tính, dù sao, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được. Một đêm đầy khó khăn rồi cũng qua, Cao Ca không biết Mạnh Dao có ngủ hay không, về phần mình cô hầu như cả đêm không chợp mắt. Rạng sáng, Cao Lạc Thi và Khưu An Khiết mang theo hai gã mặt mày hung dữ đến thức hai cô. So với hôm qua lúc đưa cơm cho Mạnh Dao cùng Cao Ca, không khí lúc này nặng nề hơn nhiều, hai mẹ con Khưu An Khiết đều đanh mặt trong tay còn cầm súng. Cao Ca và Mạnh Dao thấy thế tự nhiên không dám phản kháng, cũng chẳng dám nhiều lời, cùng yên lặng thuận theo đi đến trước một chiếc xe SUV 7 chỗ. Hai cô bị nhét vào băng ghế sau, mắt còn bị bịt vải đen kín mít. Không biết xe chạy hướng nào, rõ ràng, căn nhà nhỏ nơi nông trại, chỗ mấy cô bị nhốt tối qua chỉ là chỗ ẩn náu tạm thời, địa điểm giao dịch chắc chắn nằm ở nơi khác. Dọc theo đường đi, không khí bên trong xe thực một ngạt. Mẹ con Khưu An Khiết dường như cũng rất căng thẳng, dù sao bắt cóc tống tiền như vậy cũng là vì lâm vào đường cùng mới đành phải ra tay. Bình thường hai người họ đều an nhàn, sung sướng làm bà chủ và cô chủ của nhà họ Cao, mấy chuyện như quyến rũ đàn ông hay hãm hại đối thủ đều là chuyện làm đã quen tay. Nhưng tự mình lâm trận, nhúng tay vào những chuyện phạm tội đến mức này, làm sao có thể dễ dàng coi như chuyện nhỏ được chứ? Trên đường đi còn có Cao Lạc Văn, con gấu con này cứ lăn qua lăn lại, hết khóc lại náo loạn nhưng rất nhanh bị Cao Lạc Thi hù dọa trấn áp. Chừng 1-2 giờ sau, xe ngừng lại, Cao Ca cùng Mạnh Dao lại bị đẩy xuống xe. Tuy miếng vải đen bịt mắt đã được tháo ra, nhưng Mạnh Giao và Cao Ca luôn bị Cao Lạc Thi và Khưu An Khiết lần lượt kiềm chặt, khẩu súng vẫn luôn kề sát sau lưng, hiển nhiên là hai mẹ con họ luôn đề cao cảnh giác với hai cô. Hai gã đàn ông cao to đi phía trước mở đường, cứ như vậy cẩn thận từng chút một đi đến một khu vực bỏ hoang, không biết là kho bãi hay là nhà xưởng được dựng lên qua loa bằng thép, rộng cỡ một căn phòng. Cao Ca âm thầm quan, góc truyện audio.com, sát chung quanh, bốn phía rất hoang vu, có một vài căn nhà vắng vẻ, hẳn là không có người thường lui tới. Mà phía sau căn phòng này lại là một ngọn núi nhỏ. Đến lúc giao dịch xong, bọn chúng có khả năng sẽ lẩn vào trong núi, phía bên kia núi không biết có cái gì, hẳn là mấy người đang sẵn sàng tiếp ứng. Cách chương.